Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 trả thù, trở lại ký túc xá lúc sau, Trương Nghiên ngủ không được, nàng tổng cảm thấy Nghiêm Trác che giấu cái gì chưa nói. Hắn cùng Bạch Lan chi gian, hết thảy đều lộ ra cổ quái, nếu ngủ không được, dứt khoát liền rèn luyện một chút thân thể hào, trong phòng hẹp hòi. Trương Nghiên cũng luyện không được quá phức tạp, nàng chỉ đem công binh sạn nhắc lên, bắt đầu huy cái sẻng bắt trước thực chiến, vừa rồi chỉ giết hơn 10 phút tang thi, nàng đều không có cơ hội quen thuộc công binh sạn loại này vũ khí. Luyện mới không đến 5 phút đồng hồ, ngoài cửa một trận tất tất tác tác thanh âm liền khiến cho nàng cảnh giác, giống như có người nào đang ở cậy khóa. Trương Nghiên tâm nhắc lên. Nàng lặng lẽ tiến đến cạnh cửa, nghiêm túc nghe ngoài cửa động tĩnh, Trương Nghiên nghe được một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm. Là cái kia trộm nàng đồ vật bị nàng đuổi ra đi Triệu Tử Ký. Lưu ca, ngươi trong chốc lát động tĩnh điểm nhỏ, cũng đừng làm cho người phát hiện, một cái thô lệ nam nhân thanh âm cười nói. Phát hiện có thể thế nào? Này đống lâu theo dõi ngày mai mới có thể thông tuyến. Ai có chứng cứ? Nói nữa, bằng ca kỹ thuật, bảo quản làm nàng sảng phiên thiên, liền cứu mạng đều lười đến kêu. Ha ha ha, đồng thời, mấy cái dâm tục tiếng cười ở ngoài cửa vang lên, có cái nam nhân đi theo nói câu. Nói tốt a, ta cái thứ hai đi vào. Lưu ca, chúng ta đều cho ngươi xem môn, ngươi cần phải động tác nhanh lên, cậy khóa thanh âm còn ở tiếp tục. Mà Trương Nghiên đã như trụy động băng. Liền bởi vì điểm này việc nhỏ, cái kia Triệu Tử Ký cư nhiên ác độc như vậy trả thù nàng. Cư nhiên tìm nhiều như vậy nam nhân muốn cưỡng hiếp nàng. Cái này chung cư trong phòng chỉ có nàng một người, liền cửa sổ đều chỉ có một phiến, còn bỏ thêm phòng trộm võng. Trốn nói căn bản trốn không thoát, muốn chạy trốn chỉ có một cái lộ, đó chính là trước một bước mở cửa, lao ra đi, ở hàng hiên hô to. Đem mặt khác phòng người dẫn ra tới, nhưng Trương Nghiên nghĩ lại tưởng tượng, này quá mạo hiểm mân y chỉ là nghe bên ngoài động tĩnh, nàng cửa ít nhất liền đổ 4 người, lấy một địch 4, nàng tuy rằng biết chính mình thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tự phụ đến loại tình trạng này, nàng tuyệt đối đánh không lại 4 người, ở 4 người trong tay, nàng chạy trốn tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, nàng hành vi khả năng còn sẽ chọc giận bọn họ, đến lúc đó chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thực mau, Trương Nghiên liền bình tĩnh xuống dưới, nghe bên ngoài kia mấy người ý tứ, bọn họ sẽ không vây quanh đi lên, mà là làm cái kia, Lưu ca tiên tiến nhất tới. Nếu thuận lợi nói, nàng đối phó cái kia, Lưu ca, một người hẳn là được. Trương Nghiên nhỏ giọng lui trở lại trong một góc thượng phô. Nằm nghiêng trên giường phô thượng, dùng chăn che khuất chính mình toàn thân, mà ở chăn hạ, Trương Nghiên đã nắm chặt tạp 31217. Nàng trái tim ở kinh hoàng, mới đầu là khẩn trương, nhưng khẩn trương lúc sau, thế nhưng còn có một tia hưng phấn, loại này sống còn thời khác, thật là có một loại đặc thù kích thích, gọi người adrenaline tiêu thăng, nàng thân là luân hồi giả. Tuyệt không sẽ thua tại loại này tiểu nhân vật trên người. Trương Nghiên vững vàng hô hấp, giả dạng làm ngủ say bộ dáng. Khóa cửa cùng cục một tiếng bị mở ra. Mở cửa thanh âm ni đóng cửa thanh âm ni kia tiếng bước chân cực lực tưởng che giấu. Lại tại đây yên tĩnh ban đêm nghe tới như vậy chói tai. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một cái thô nặng tiếng hít thở cũng tùy theo tới gần. Trương Nghiên lẳng lặng chờ đợi, đương nàng cảm nhận được hạ phô bị ai dẫm một chân. Có người đầu để sát vào nàng mặt khi, nàng đột nhiên mở hai mắt, nàng tiếng nói lạnh nhạt cảnh cáo, người tốt nhất mang theo cửa những cái đó ra hỏa đi. Nói cách khác, hôm nay sự liền phải nháo lớn, dưới ánh trăng, một cái chắc nịch đầu chọc nam nhân đứng ở Trương Nghiên trước mặt. Trên mặt treo tà cười. Theo Trương Nghiên thức tỉnh, nam nhân trên mặt tà cười biến thành kinh ngạc, nhưng đối với Trương Nghiên cảnh cáo, hắn chút nào không thèm để ý, ngược lại hư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, có thể nháo bao lớn. Ta nói cho ngươi, này an toàn khu bên trong hơn 10 vạn người. Chết một người căn bản sẽ không có người phát hiện. Ngươi thành thật điểm, bằng không ta liền sát. Thấy gia hỏa này trái lại uy hiếp chính mình. Trương Nghiên từ bỏ khuyên nhủ. Vậy dùng võ lực giải quyết hết thảy đi. Ở trong đầu diễn luyện trăm ngàn biến, Trương Nghiên nhanh chóng đá văng ra chăn. Đôi tay cầm đao, dùng sức hướng về kia nam nhân cổ chém đi xuống. Này một đao chém chặt, Trương Nghiên không có thể chém vào động mạch thượng. Nàng tâm trầm xuống, tiếp theo nháy mắt, nam nhân kia bạo nộ. Một tay đem Trương Nghiên từ thượng phô túm tới rồi trên mặt đất. Trương Nghiên thật mạnh ngã trên mặt đất. Trong tay tạp ba 1217 cũng ném bay đi ra ngoài. Không biết rơi trên nơi nào, cả người xương cốt đều phải tán giá. Nhưng Trương Nghiên bất chấp đau, rơi xuống đất lúc sau nàng nhanh chóng bò dậy. Một cái quay cuồng, cùng kia nam nhân kéo ra khoảng cách. Nam nhân yết hầu hòa khí quản bị cắt đứt, lúc này phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng bởi vì không thương đến yếu hại, hắn chỉ là chảy một chút huyết, thân thể như cũ có thể phát huy ra chín thành sức lực. Đặc biệt là, hắn hiện tại thực phẫn nộ, nam nhân khắp nơi tìm một chút, không tìm được Trương Nghiên rơi xuống đao. Hắn liền trực tiếp xông tới đem Trương Nghiên ấn đảo, nắm tay như mưa điểm rơi xuống, điên cuồng tạp hướng Trương Nghiên huyệt thái dương. Trương Nghiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng hai tay đi chắn nắm tay. Liền tính lại rèn luyện cơ bắp, nàng trung quy cũng chỉ là cái nữ nhân, trời sinh lực lượng liền nhược, chắn vài cái lúc sau, nàng liền đỉnh không được, hai điều cánh tay bị tạp không có chi giác. Trương Nghiên ý thức được tình huống nguy cấp, đành phải tự nhận lấy ra một cái nắp nồi, chắn hai người trung gian. Thật sự nếu không dùng nhẫn không gian năng lực, nàng khẳng định sẽ bị cái này điên nam nhân giết chết. Đường nam nhân nắm tay nện ở đột nhiên xuất hiện nắp nồi thượng. Hắn ngẩn người, trong mắt tràn đầy hoang mang. Lúc này, nắp nồi đột nhiên lại biến mất không thấy. Mà nắp nồi vị trí hạ, một thanh tiêm trường dao gọt hoa quả xuất hiện ở Trương Nghiên trong tay. Đao loại đồ vật này, nàng nhiều thực, dao gọt hoa quả không có tạp ba 1217 như vậy sắc bén. Nhưng nó đồng dạng nhẹ nhàng cắt qua nam nhân cổ. Lúc này đây, Trương Nghiên thành công tìm được rồi cổ động mạch, máu tươi phun như trụ. Cái kia chắc nịch nam nhân càng thêm phẫn nộ, vỗ tay đoạt đao, nếu là làm hắn cướp đi đao, Trương Nghiên nào còn có đường sống. Tâm niệm vừa động, trong tay đao lại bị thu vào nhẫn không gian. Ở thu hồi đao ngay sau đó, một ý niệm nhảy vào trong óc. Nàng nhẫn không gian có thể hay không tiếp nhận người sống nào? Có cái này ý niệm lúc sau, nàng liền đè lại đối phương cánh tay, thử đi đem trước mắt nam nhân cất vào nhẫn không gian. Nhưng thật đáng tiếc, nàng thất bại, nhẫn không gian tựa hồ cũng không tiếp thu vật còn sống. Lúc này, nam nhân ra sức phản kích, một cái đầu chùy đập vào Trương Nghiên trên đầu, chấn Trương Nghiên đau đầu rục nứt. Hắn múa may song quyền, nắm lên bên người sở hữu có thể công kích người đồ vật đi tạp Trương Nghiên. Mà hắn máu cũng đồng dạng ở nhanh chóng trôi đi, nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống. Này nam nhân càng kịch liệt đi đấm đánh Trương Nghiên, liền càng thêm tốc chính mình tử vong. Trương Nghiên cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều bị đánh tan. Cả người không có một chỗ không đau, nhẫn nại, phản kháng. Nhìn chuẩn thời cơ, nàng lại đệ ra một đao. Này một đao đâm vào nam nhân ngực, nàng không xác định chính mình một đao có thể giết hắn. Liền bổ một đao lại một đao, thẳng đến này nam nhân không còn có sức lực đi công kích nàng. Trương Nghiên mới buông lỏng tay ra, nàng che lại đau nhức đầu. Lúc này nàng mới chú ý tới chính mình đầu đã sớm bị đánh vỡ. Chảy thật nhiều huyết, Trương Nghiên thở hổn hển. Bình ổn tâm tình của mình, nàng giết người, loại sự tình này, có tính không là phòng vệ quá đâu. Nếu không đề phòng vệ, kia nàng kết cục đâu. Bị luân, gian, thậm chí đến chết, Trương Nghiên cũng không hối hận giết người. Dưới loại tình huống này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ bằng này nam nhân điên cuồng kính nhi. muốn đem hắn đánh vựng không thương tánh mạng quá khó khăn. Trương Nghiên làm không được, nàng thu thập hảo tự mình cảm xúc, nhìn thoáng qua hỗn độn phòng, nàng thở dài, gian nan đứng lên, Trương Nghiên đi đến nam nhân kia bên người, xác nhận hắn thật là đã chết. Lúc này, nàng lại nghĩ tới chính mình nhẫn không gian, nàng thử đem này nam nhân thi thể ném vào nhẫn không gian. Lúc này đây, nàng không có bao cái gì hy vọng, nhưng lại thành công, nam nhân thi thể không phải vật còn sống, cho nên nó biến mất, thậm chí là nam nhân lưu huyết đều biến mất vô tung. Đi theo cùng nhau bị thu vào nhẫn không gian, hắn máu cũng bị phán định vì cùng hắn nhất thể. Trong căn phòng này, trừ bỏ một ít đánh nhau quá dấu vết ở ngoài, không có một chút nam nhân kia lưu lại dấu vết, chỉ có Trương Nghiên chính mình máu tươi đột ngột nằm xoài trên mặt đất. Trương Nghiên trầm mặc một lát, ở đáy giường hạ đem chính mình tạp 31217 tìm trở về. Thu hảo, nàng đi đến phòng cửa, bật lửa một cái chăn, thiêu đốt khói đặc từ kẹt cửa truyền đi ra ngoài. Ngoài cửa vài người một trận rối loạn, khi bọn hắn mở cửa, chỉ nhìn đến cửa ngọn lửa lẻn đến 1 mét rất cao. Bọn họ còn tưởng rằng trong phòng mặt nổi lên lửa lớn. Vội vàng hoảng loạn chạy trốn, Trương Nghiên tắc nhanh chóng đem hỏa dập tắt, miễn cho đem chỉnh gian nhà ở đều thiêu cháy. Yên vị thực mau bị cách vách phòng người ngửi được, vài người lao tới xem xét tình huống. Mọi người thấy Trương Nghiên đầy đầu đầy cổ máu tươi, suy yếu ngồi ở một đống tiêu hôi bên cạnh, lập tức có người dò hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Trương Nghiên cũng lười đến giải thích quá nhiều, chỉ làm cho bọn họ đi kêu quản lý viên tới. Quản lý viên tới lúc sau, không hỏi nhiều cái gì, tìm người đem Trương Nghiên đưa đến phòng y tế. Phòng y tế, một cái hơn 60 tuổi nam bác sĩ đang nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Đương cửa phòng bị gõ khai, hắn cũng không oán giận cái gì, mặc vào áo blau trắng liền bắt đầu vì Trương Nghiên rửa sạch miệng vết thương. Kiểm tra rồi một lần lúc sau, lão bác sĩ đảo hút khí lạnh, cô nương a, ngươi làm sao vậy, này trên đầu có 3 đạo miệng vết thương a, nhỏ nhất đều có 3 cm, đại đều có 5 cm, bị người đánh đi, đây là muốn đánh gần chết mới thôi ngươi a. Hồi tưởng phía trước nam nhân kia hung ác bộ dáng, Trương Nghiên nặng nề nói, ngoặc kép, chính là đánh gần chết mới thôi, lão bác sĩ một bên tiêu độc. Một bên nói thầm, đụng tới người xấu, ai, ta đã sớm nói qua, liền như vậy phí công nuôi dưỡng bọn họ không cho bọn họ chuyện này làm. Khẳng định sẽ có người nhàn rỗi nhàm chán liền đi làm ác, Trương Nghiên không nói lời nào. Da đầu đau đớn cũng không có thể làm nàng thanh tỉnh chút. Đầu vẫn như cũ choáng váng, cũng không biết có phải hay không bị đánh não chấn động. Ở Trương Nghiên khâu lại miệng vết thương thời điểm, có 2 cái ăn mặc cảnh phục người đi đến, một nam một nữ, giữa mày đều mang theo một ít sắc bén kính nhi. Trương Nghiên chú ý tới 2 người kia, mà 2 người kia cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Hết chương.